Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 922, ta không phải là, ta không có, khác nói càn, có một số việc, nếu có đổi bại khả năng, mặc kệ khả năng này có nhiều nhỏ, nó luôn sẽ phát sinh, đây là Murphy định luật, đối với Russell mà nói. Hắn nhất tối, không muốn nhất gặp sự tình, cuối cùng phát sinh, tại hắn khối lập phương trong thế giới nước, xuất hiện cái khác Bắc Mỹ đạo quán quán chủ, hoặc là xuất hiện hắn tối không muốn nhìn thấy người, nhất là chính mình Pokemon Sapido thực lực, bởi vì nhảy disco mà chịu to lớn ngăn chặn thời điểm. Dương Ngự, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Manaphy lúc này cũng không có đi theo mà đến, mà là chuẩn bị đến địa phương khác dò xét. Nói không chừng vận khí tốt, là có thể, trời giáng, Manaphy may mắn ân huệ. Hiện tại sân bãi đã giao cho Dương Ngự trong tay, hết thảy, liền nhìn Dương Ngự cá nhân phát huy. Russell sắc mặt xanh mét, này nhảy disco nhảy toàn thân không có khí lực không nói. Bây giờ còn gặp được hắn đặc biệt tưởng nhớ đánh đặc biệt tưởng nhớ chân nhân một vôn một đáng giận huấn. Luyện ra, sớm không gặp đến muộn không gặp đến. Hết lần này tới lần khác muốn lúc này gặp được. Này đặc biệt sao Waylord? Chẳng lẽ là này Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự phái tới tiêu hao hắn cùng với Sapido thể lực? Pokemon hay sao? Ta quăng xúc sắc quăng đến nơi đây à? Bằng không thì còn có thể làm sao tới? Chẳng lẽ còn có thể khiến Manaphy tự mình đưa ta tới nơi này? Dương Ngự trả lời thế nhưng là lẽ thẳng khí hùng. Thay đổi gâu lầm áo lót. Ai đi? Regirock. Bóng dáng trong không gian đá cry. Russell yết hầu một nghẹn. Hắn ngược lại nghĩ nói như vậy. Thế nhưng muốn nói chuyện cũng bị Dương Ngự những lời này cho sớm chắn. Lấp. Bịt. Lúc trước trông thấy Dương Ngự cùng Manaphy cùng nhau xuất hiện. Russell nội tâm thế nhưng là hâm mộ ghen ghét hận. Thế nhưng nghe đáng giận Dương Ngự vừa nói như vậy. Cũng không biết Dương Ngự là đi cái gì vận khí cứt chó sớm gặp được Manaphy. Nhưng hiện tại xem ra, Manaphy cùng Dương Ngự quan hệ khẳng định chỉ là mà thôi. Russell tâm tình không thể tránh né địa tốt hơn nhiều. Tuy không muốn ở thời điểm này gặp được Dương Ngự, thế nhưng Russell thoải mái mà từ nơi này Dương Ngự trong lời nói biết được đến một mảnh mười phần. Trọng yếu tin tức, Hoa Quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Ha ha ha, hắn còn là tuổi còn rất trẻ. Russell nội tâm đã bất động thanh sắc đất sụt nhập cuồng hỉ. Chỉ là một giây sau, từ Russell sau lưng phương hướng truyền đến thanh âm. Nhất thời để cho trên mặt hắn nụ cười cứng ngắc ở chỗ này. Thậm chí dưới chân vẫn nhịn không được đánh cho lảo đảo. Không chỉ như thế, cái thanh âm này trong truyền tới, vẫn để cho Dương Ngự trong nháy mắt cảm thấy mình trong đầu trống rỗng. Dương Ngự, có thể ở nơi này gặp ngươi thực quá may mắn. Dương Ngự, ta nói với ngươi, ta biết. Ta rốt cuộc biết năm trước trong thế giới đảo chìm nghỉm chân chính thủ phạm rốt cuộc là ai. Tuyệt đối không phải là nhìn mặt ngoài lên Waylord đơn giản như vậy. Vương ngữ thiên mau để cho chính mình từ Clea tiến hóa trở thành Gardevoir. Lợi dụng thuấn gian di động năng lực nhanh chóng đi đến Dương Ngự bên này. Đồng thời giống như là sau lưng có người đồng dạng. Khi thế không chút nào hư hệ đắc đạo quán quán chủ Russell. Dùng vô cùng âm vang hữu lực thanh âm lớn tiếng nói. Russell vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt đột nhiên chạy đến một cái nữ huấn luyện ra. Lỗ tai bên cạnh, O-O-O-N-G-ong, như oanh lôi rung động. Đầy trong đầu quanh quẩn thanh âm đều là, trong thế giới đảo chìm nghỉm chân chính thủ phạm là ai? Chấm chấm, ở chỗ này, trừ đột nhiên xuất hiện Hoa Quốc nữ huấn luyện ra, cũng chỉ có hắn Russell cùng Dương Ngự hai người. Russell ý niệm đầu tiên, chân chính thủ phạm, chính là Dương Ngự, Thế nhưng là, đường Russell thấy được người nữ kia huấn luyện ra dụng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thời. Điểm, trong nháy mắt, đầu óc hắn trong lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng muốn nói sẽ không phải là ta đi, Russell, ta không phải là, ta không có, khác nói càn a, ta Russell, oan uổng a. Ở nơi này tất cả khối lập phương nước thế giới bầu không khí cũng bị Vương Ngữ Thiên, H.O. ở, thời. Điểm, Vương Ngữ Thiên kế tiếp, làm cho cả khối lập phương nước thế giới hãm vào không tiếng động yên tĩnh. Dương Ngữ, chân chính thủ phạm chính là cái này Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ. Russell, lời này vừa nói ra, Dương Ngữ đầu óc thoáng cái lại hỗn loạn địa như là biến thành một đoàn bừa bãi lộn xộn bột nhão. Loại tâm tình này giống như qua sơn xe đồng dạng, Dương Ngữ lần đầu tiên cảm giác được tim đập sẽ là như thế kịch liệt. Hắn thậm chí cho rằng, mình tại trong thế giới đảo không cẩn thận ngoài ý muốn làm ra giải quyết bị Vương Ngữ Thiên cho. Phát hiện, Dương Ngữ tuyệt đối không nghĩ tới. Trừ Ngô Hữu Tiễn tiền sư huynh cùng Dương Ngữ hai người biết chân tướng của sự tình. Thế giới này, nhiều ra người thứ ba. Vừa mới ngay tại Vương Ngữ Thiên chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt. Dương Ngữ, nhảy, tâm đều muốn nhảy ra. Thế nhưng là Vương Ngữ Thiên này một đáp án nói ra miệng. Dương Ngữ thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng sặc chết. Khục. Trong thế giới đảo chim nghìm thủ phạm, Russell, đúng, chính là hắn. Cảm giác bầu không khí không hiểu không đúng quay lót, nháy mắt nhỏ, nhảy disco bầu không khí không có a. Đáng tiếc, bất quá nhảy lâu như vậy, toàn thân cũng phải khoan khoái. Không tệ, hôm nay khí trời tốt, chuẩn bị đi nơi khác đi bộ. Ba bỉ bu lý, Tô Giơ Y thanh âm hấp dẫn đến Waylord. Đồng thời, Waylord cũng thoáng cái nhận ra này một cái may mắn Pokemon. Kết quả là, Waylord lặng lẽ mimi địa hướng bên cạnh đứng. Nhân loại các ngươi huấn luyện ra chính mình ồn ào chính mình. Chúng ta liền cùng may mắn Pokemon Tô Giơ Y ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Này trên người nhảy disco một hồi lâu. Sau một cái thoải mái có. Đúng, này nhất định là trời cao may mắn an bài a. Ba bỉ bu lý, tương đương, lúc này trống rỗng khối lập phương trong thế giới nước. Russell Sapido đã mệt mỏi địa nằm dạp trên mặt đất một chút khí lực cũng không có. Thật sự là một giọt đều không có. Kia một đôi vô thần ánh mắt, thoạt nhìn là tiều tụy như vậy. Sapido bên cạnh, Russell cái cằm đều kéo lão trưởng. Hắn quả thật nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm, là hắn làm, hắn như thế nào chính mình cũng không biết. Này nếu là hắn có thể có năng lực làm một món đồ như vậy chấn động tất cả thế giới Pokemon đại sự. Hắn còn làm cái gì hệ đắc đạo quán quán chủ? Làm cái hệ đắc thiên vương đều dư xài. Đừng nói, nếu như trong thế giới đảo chìm nghỉm thực là người, Russell trước mặt mọi người liền có thể cho kia người giật dây quỳ xuống. Khác không nói, điều này có thể cầm trong thế giới đảo sớm giày vò chìm nghỉm. Hơn nữa còn là lợi dụng Waylord nhảy disco với tư cách là che giấu để hoàn thành. Như vậy châu bò thao tác, Russell nếu biết là ai làm, tuyệt đối cái thứ nhất cho quỳ. Thế nhưng là, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn. Ta đặc biệt sao lúc nào làm chuyện như vậy? Này rõ ràng chính là, không cái gì sinh ra. Quả thật chính là một ngụm thiên đại oan ức. Này nồi, Russell phải bối, ngươi đây là vu oan. Ta lấy ta Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ nhân cách đảm bảo. Chuyện này, cùng ta không quan hệ. Russell liền tức giận cũng không có gì khí lực. Tất cả đều là bởi vì Waylord cứng rắn lôi kéo hắn nhảy disco. Hắn không nhảy disco, Waylord liền dùng chiêu thức. Phun nước water spout, để cho hắn, Đinh Ốc nhảy disco. Này ai đính đến ở a? Ngươi còn có người cách thứ này. Vương Ngữ Thiên sắc mặt thế nhưng là vô cùng địa xem thường. Tại thế giới Pokemon, bất luận tại quốc gia nào cùng khu, thực lực đến cấp tinh anh, đang mở thế giới nổi danh đạo quán cấp huấn luyện ra về sau. Hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo đại danh, thế nhưng là để cho không ít huấn luyện ra có thể bỗng nhiên sửa sắc mặt thay đổi danh tự. Hắn lấy nhân cách đảm bảo, lừa gạt quỷ đó, rút xeo nhất thời nghẹn lời. Nếu là ở tầm thường lúc này, hắn nhất định đã nổi giận lên. Không có ai có thể ở trước mặt hắn như vậy địa chất hỏi hắn. Thậm chí còn muốn cho hắn bối như vậy một cái kinh thiên đại hắc nồi. Thế nhưng là, tình huống bây giờ đối với Russell mà nói có thể vô cùng không hữu hảo. Sapio nếu có lực đánh một trận, khác không nói, cho dù trực tiếp tiến hành Pokemon đối chiến, Russell tốt xấu cũng có 10 phần lực lượng. Thế nhưng là đâu này? Sapido như vậy nhảy lên địch, đừng nói là Pokemon đối chiến, chính là mang theo Russell rời đi chỗ thị phi này, đều rất khó làm được. Bổ sung Pokemon thể lực, đó cũng là cần có thời gian a. Nhìn xem Vương Ngữ Thiên ác như vậy tàn sát lấy Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ kéo A Cắt kiêu ngạo, thậm chí còn để cho kéo A Cắt gần như nói không ra lời. Dương Ngự không nói lời gì, cho Vương Ngữ Thiên dựng thẳng cái ngón tay cái. Lão Vương, châu bò, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.